Chuyện cứu viện Nam Kiên cứ giao lại cho tôi. Cậu đi điều tra mấy nhân chứng chịu sự sai khiến của Tô Yến hãm hại em gái cậu đi. Nhất định phải bắt được bọn họ. Nếu không thì cậu không còn cách nào đòi lại công bằng cho em gái cậu được đâu. Cùng vào lúc đó ở trong phòng khách, Tô Yến liên lạc với Trần Cát Phượng thông qua cách thức liên lạc đặc biệt. Tôi đã điều hết thế lực của bố tôi để lại cho tôi, đi đến Hải Thành rồi. Bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn nên dốc hết toàn lực để đi giết Dương Tâm hay không? Tô Yến không thể đợi thêm được nữa rồi. Bây giờ Lục Gia Bách đang mất trí nhớ. Đây chính là cơ hội tốt nhất của cô ta. Cô ta sẽ cố gắng hết sức để sớm có được loại bỏ con khốn Dương Tâm kia, diệt trừ toàn bộ hậu họa. Bây giờ cô ta đã đặt cược tính mạng của cả nhà vào chuyện này rồi. Chỉ được thành công chứ không được phép thất bại. Nếu như một khi thất bại, cô ta sẽ mất trắng không còn gì trong tay cả. Một cơ hội tốt như thế này cô ta không thể thất bại được. Nếu như thất bại thật vậy thì cô ta còn sống vô ích hơn 20 mấy năm thật rồi. Dù là danh hiệu công chúa điện hạ của Ám Long cũng là vô tác dụng. Đã điều hết người tới Hải Thành rồi sao? Vậy được, tôi biết rồi. Hai ngày tới tôi sẽ cố gắng vạch ra kế hoạch. Đợi đến lúc có kết quả rồi tôi sẽ báo lại cho cô sau. Tô Yến nhìn thấy tin nhắn ở trên màn hình điện thoại. Cô ta dần dần nắm chặt lấy điện thoại trong lòng bàn tay. Lần này cô ta nhất định sẽ khiến cho Dương Tâm chết không có chỗ chôn. Dương Tâm giờ báo cáo xét nghiệm ADN theo như yêu cầu của Hải Cần. Thế nhưng lòng cô lại giấu như tơ vò. Cô luôn cảm thấy sẽ có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra vậy. Gia tộc Hải Nhân kế thừa nghìn năm, con cháu nối dõi ở trong gia tộc rắc rối phức tạp, không phải chỉ có một người, hai người nghĩ đến vị trí của gia chủ. Hải Cần hung hăng trở về, còn nhanh như thế đã mang thai giữ vững địa vị của chính mình, không biết được sau lưng cô ta còn có bao nhiêu kẻ muốn làm gì với cô nữa. Nếu như bố đứa trẻ ở trong bụng của cô ta là người của trong gia tộc thì còn đỡ, nhưng nếu như bố đứa trẻ là người ngoài tộc thì cô ta sẽ không còn đường sống ở trong cái gia tộc vừa lâu đời vừa phong kiến này mất. Hiện giờ có rất nhiều người nhòm ngó đứa trẻ trong bụng của cô ta kia. Đợi đến khi xác nhận đứa trẻ trong bụng cô ta là đứa con hoang thì bọn họ sẽ xử lý cô ta thẳng tay hoặc là trục xuất cô ta ra khỏi gia tộc. Dương Tâm không sợ bọn họ dùng hệ thống điều trị của gia tộc Hải Nhân để làm báo cáo giám định, bởi vì cô có thể hack hệ thống sửa lại kết quả. Cô chỉ sợ bọn họ ngấm ngầm hành động, bí mật mang nước ối ra bên ngoài gia tộc nhờ người giám định hộ thôi. Vì dù sao thế giới rộng lớn như thế, cho dù Dương Tâm có bản lĩnh hơn người thì cũng không thể phòng bị nổi. Trong phòng làm việc, Dương Tâm nói cho Thẩm Thành biết những suy đoán của mình. Sau khi Thẩm Thành nghe xong thì im lặng hồi lâu, sau đó anh ta mới lên tiếng. Cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu như thật sự không thể giấu được nữa thì cứ kể nó bại lộ đi. Nếu như em ấy bị đuổi ra khỏi thật thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ còn có thể để cho em ấy bị người bên ngoài đàm tiếu ức hiếp hay sao? Dương Tâm khẽ mỉm cười, cô nói. Nghe thấy anh nói như vậy là em yên tâm rồi. Còn bên Cố Ngọc Hiểu thì sao? Anh định xử lý như thế nào đây? Thẩm Thành nheo đôi mắt của mình lại. Trong đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lùng chết chóc, anh ta nói. Anh đã điều tra rõ ràng rồi, đúng là cô ta đã trộm mất tinh trùng của anh, nhưng mà tinh trùng kia được cất giữ ở bên trong kho đông lạnh quá lâu nên không thể dùng được nữa. Thế nhưng cô ta đã thụ tinh ở trong ống nghiệm lại thành công, em nói xem lý do tại sao. Dương Tâm híp đôi mắt lại, sau khi im lặng một lúc cô mới thử hỏi dò. Cô ta đã dùng đồ giả để thay thế ư? Thẩm Thành mỉm cười giễu cợt, nhưng mà... Bà cố muốn để cho con gái của mình leo lên cảnh cao của nhà họ Thẩm, muốn để cho con gái mình thành công trở thành bà chủ của nhà họ Thẩm, đúng là không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn nào nhỉ. Ngay cả con gái của mình mà bà ta cũng làm như vậy, tùy tiện tìm tinh trùng của người đàn ông khác để thay thế cho vào trong bụng của con gái mình. Dương Tâm hơi ngạc nhiên. Ý của anh là Cố Ngọc Hiểu không biết chuyện hoang đường này sao? Cô ta không biết, bà cố cũng không nói cho cô ta biết. Người phụ nữ ngu si đó còn tự mình cho rằng cô ta đang mang ở trong mình giọt máu của anh nữa kìa. Cô ta không biết là cô ta đã bị mẹ mình lừa mất. Dương Tâm líu lưỡi liên tục. Những người này vì muốn leo lên mà bám lấy nhà quyền quý, đúng là không tiếc sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Thật đúng là cô được mở mang đầu óc. Anh định vạch trần cô ta ư? Thẩm Thành nhìn Dương Tâm một cái rồi hờ hững nói. Tạm thời thì chưa cần. Người phụ nữ đó biết Hải Cần đang mang thai con của anh. Nếu như anh vạch trần cô ta, có thể cô ta sẽ chó cùng rất dậu. điều này không hề có lợi cho Hải Cần. Dương Tâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, anh nói cũng có lý, vậy thì được rồi, anh tự biết chừng mực là được. Nếu như đứa con trong bụng cô ta không phải là con của anh, vậy thì anh cũng không cần phải hao tổn tâm trí đi tìm cách giết chết cái thai đó làm gì. Đến lúc đó, để cho cô ta tự nhận lấy báo ứng của mình. Trong biệt thự ngoại thành thành phố, Thẩm Thanh Vi từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ xông vào. Cô ta đi thẳng tới trước mặt của Trần Cát Phượng rồi vội vàng hỏi. Con nghe nói Tô Yến đã đến Hải Thành rồi, sao mẹ vẫn còn chưa ra tay khử cô ta chứ? Nếu cô ta còn không chết, vậy thì con lên nắm quyền kiểu gì đây? Trần Cát Phượng tỏ vẻ không vui, bà ta nhìn Thẩm Thanh Vi bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi nói gằn từng chữ một. Trừ khử cô ta rồi thì ai đối phó với Dương Tâm đây? Con sao? Thế lực trong tay con có thể chống lại Dương Tâm không được hả? Thẩm Thanh Vi ngớ người ra, cô ta không thể. Sao cô ta có thể so sánh với Tô Yến được chứ? Người ta là con gái của thủ lĩnh Ám Long, là công chúa điện hạ của Ám Long. Sinh thời bố cô ta đã để lại cho cô ta một thế lực không hề nhỏ. Chỉ dựa vào một điểm này thôi, cho dù Thẩm Thanh Vi có cố gắng cả đời cũng không tài nào đuổi kịp được. Vậy mẹ định làm như thế nào đây? Nếu như kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, cô ta và Lục Gia Bách bồi dưỡng tình cảm với nhau rồi. Đến lúc đó, Lục Gia Bách sẽ bảo vệ cô ta sẽ trở thành Dương Tâm thứ hai, muốn giết cô ta còn khó hơn lên trời ấy chứ. Trần Cát Phượng chậm rãi thu hồi ánh mắt, bà ta khẽ nói. Dương Tâm thứ hai sao? Còn coi trọng cô ta quá rồi đấy, cô ta còn không xứng rách dép cho Dương Tâm nữa, chứ đừng nói đến trở thành Dương Tâm thứ hai. Con cứ yên tâm đi, mẹ đã dụ dỗ bảo cô ta điều hết tất cả thế lực bố cô ta để lại cho cô ta đến Hải Thành rồi. Cô ta ắt sẽ là cá chết lưới rách với Dương Tâm, đến lúc đó con chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là được rồi. Đôi mắt của Thẩm Thanh Vi sáng bừng lên, cô ta vui mừng nói. Thật không à, mẹ sắp xếp ổn thỏa hết mọi chuyện rồi sao? Còn chưa gì nữa, không lẽ đợi con tới sắp xếp sao? Trần Cát Phượng đang ngồi trên ghế sofa thì ngồi dậy, bà ta nói. Đi thôi, mẹ đưa con đi mát xa thả lỏng cơ thể một chút, đừng căng thẳng thần kinh quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ quay về là để giúp con hoàn thành ước muốn. Thế nên, không phải để cho con thất vọng đâu, con cứ nhẫn nại chờ đợi đi. Vâng ạ. Cục dân chính, nơi đăng ký làm thủ tục ly hôn, Lâm Thành và Trần Uyên đi từ trong đó ra ngoài, bọn họ đang cầm giấy chứng nhận ly hôn trong tay. Trần Uyên đứng ở trên bậc thang nhìn bên ngoài tuyết rơi phủ đầy bầu trời. Cô ấy nhìn vào khoảng không hư ảo ở phía trước rồi nói. Trước kia trong lòng tôi luôn có một cảm giác tội lỗi. Tôi luôn cho rằng bố tôi đã hại nhà họ Lâm tan cửa nát nhà. Thế nên sau này khi anh quay lại báo thù tôi, cũng chưa từng một lần phản kháng. Vào khoảnh khắc biết được sự thật cái chết của mẹ tôi, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Hóa ra tất cả những việc mà bố tôi làm đều là nên cả. Còn những việc mà tôi phải gánh chịu kia chẳng qua chỉ là tay bay vào gió mà thôi. Cơ thể của Lâm Thanh khẽ run lên, đôi mắt như diều hâu của anh ta ẩn chứa sự đau khổ. Anh ta cứng đờ xoay người lại nhìn Trần Uyên. Từ sau khi nhận giấy ly hôn, Trần Uyên cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Cô giống như là con chim nhỏ quanh năm suốt tháng bị nhốt ở trong cái lồng giam, này đã được thả lại tự do vậy. Cả đời này cô sẽ không bị anh ta trói buộc nữa. Đối với cô mà nói, đây chính là kết quả tốt đẹp nhất. Trần Uyên hơi nghiêng đầu, cô mỉm cười nhìn Lâm Thanh, cô nói. Lâm Thanh, cuối cùng tôi đã được giải thoát rồi, tôi sẽ không phải chịu sự hành hạ của anh nữa. Sau khi trận tuyết này qua đi, có lẽ sẽ là lập xuân, mùa xuân của tôi cuối cùng đã sắp tới rồi. Nói xong, Trần Uyên xoay người đi về phía nhà ga. Trần Uyên vừa mới đi được vài bước, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh. Cẩn thận! Tiếng hét thất thanh đó là của Lâm Thanh. Đối phương là Trần Uyên, bởi vì Trần Nhiên tay cầm con dao xông tới đâm về phía lưng của Trần Uyên. Trần Nhiên vừa lao tới vừa hét lên. Đừng có trách tao, có trách thì mày hãy trách cái thằng đàn ông của mày làm việc quá tuyệt tình, ép tao vào con đường chết ấy. Rõ ràng nó đã đồng ý chuyển nhượng hết số cổ phần sang tên của tao rồi, nhưng hôm nay nó lại lật lọng. Tao muốn báo thù nên chỉ có thể đành ra tay với mày thôi. Chỉ khi mày chết rồi tao mới khiến cho nó nếm trải thế nào là sự đau khổ khi mất đi tình cảm chân thành. Nói xong, Trần Nhiên bổ nhào về phía Trần Uyên, lưỡi dao sáng quắc, ném ở sau lưng của Trần Uyên. Một khi đâm phải, có lẽ Trần Uyên sẽ chết ngay tại chỗ. Người đàn ông này đúng là điên thật rồi, ngay cả em gái ruột của mình mà ra tay tàn độc như thế được. có thể thấy được Trần Yên xuống tay không hề nể nang, không hề để ý đến cái gọi là máu mù ruột giả tình anh em gì cả. Bụp một tiếng, tiếng lưỡi dao găm vào cơ thể vang lên, đồng tử của Trần Uyên co rúm mạnh lại, cô đã bị người ta đâm một dao sao, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy đau chứ? Nhưng rõ ràng vừa rồi ở bên tai cô còn vang lên tiếng dao găm đâm vào người mà. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Một cái cảm giác sợ hãi bao trùm dần dần khuếch tán trong đôi mắt của Trần Uyên. Cô lảo đảo đứng ở trong gió tuyết. Trần Uyên không dám quay người lại. Cô sợ nhìn thấy cảnh tượng khiến trái tim của mình tan nát. Trần Uyên sợ suy nghĩ hiện lên trong đầu mình. Cô sợ những gì cô suy đoán đều trở thành sự thật hết. Trần Uyên sợ cả thế giới của mình sẽ sụp đổ chỉ trong giây lát mất. Rõ ràng vừa rồi tiếng của Lâm Thanh vang lên sau lưng cô, nhưng giờ đây dường như giọng nói của anh ta lại biến mất ở trong cơn mưa gió vậy. Trần Uyên đã không còn cảm giác nhận được hơi thở của Lâm Thanh nữa rồi. À, giết người rồi, mất nhiều máu quá, chảy quá nhiều máu. Có người ở xung quanh sợ hãi mà hét toáng lên, giết người ư, nhiều máu ư. Nhưng tại sao Trần Uyên lại không cảm thấy mình đang chảy máu nhỉ? Tại sao cô lại không cảm nhận được cơn đau truyền đến từ chân người mình? Keng một tiếng, con dao rơi ở trên mặt đất. Một giây sau Trần Uyên nhìn thấy Trần Yên chạy từ phía chiếc xe sedan đi về phía xa xa với gương mặt hốt hoảng. Anh ta lao vào bên trong xe rồi nhanh chóng nổ máy, rồi lái xe rời đi. Cơ thể của Trần Uyên bắt đầu run lên bần bật. Cô chậm rãi xoay người lại. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng sau lưng mình thì đôi mắt cô lập tức co rút lại. Lâm Thành đang mỉm cười nhìn Trần Uyên, máu tươi từ từ chảy ra từ khóe miệng của anh ta. Trần Uyên từ từ nhìn xuống, cô nhìn thấy chân ngực của Lâm Thanh có một vũng máu. Máu tươi từ đó chảy ra bên ngoài ầm ầm giống như vòi nước chảy. Anh... Lâm Thanh giơ tay lên vuốt ve gương mặt của Trần Uyên, anh ta khàn giọng lên tiếng. Ngoan, đừng sợ, bên ngoài lạnh lắm, em mau chóng quay về căn cứ điều trị đi. Nói xong, Lâm Thanh giãy giụa muốn xoay người rời đi. Trần Uyên òa lên một tiếng rồi lại bật khóc nức nở. Cô không dám chạm vào Lâm Thanh, cô cố chấp nắm chặt lấy góc áo của anh ta. Lâm Thanh, anh đừng đi mà, anh đứng im. Tôi sợ sau này sẽ không còn gặp được anh nữa. Bố mẹ tôi đều đã đi cả rồi. Trên đời này chỉ còn lại một mình tôi thôi. Nếu như anh cũng đi theo bọn họ, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ không thể sống nổi mất. Tôi thật sự sẽ không thể sống nổi mất. Tôi xin anh đấy. Xin anh đừng có chuyện gì cả. Đừng xảy ra chuyện gì cả mà. Lâm Thành thở dài một tiếng. Một nhát dao kia đã đâm sượt qua trái tim của anh ta rồi. Anh ta không biết mình có thể sống nữa được hay không. Thế nên, chúng ta hãy ly hôn với nhau rồi, hiện giờ em không còn là vợ của anh nữa. Chuyện em sống hay chết không liên quan gì tới anh đâu. Cút đi, bây giờ em hãy nhanh chóng cút ra khỏi tầm mắt của anh đi. Anh không muốn trông thấy em nữa, cả đời này anh sẽ không muốn trông thấy em nữa. Trần Uyên khóc rất đau lòng, cô không dám buông tay ra một giây phút nào. Cô nắm chặt lấy góc áo của Lâm Thanh, vừa khóc vừa nói. Lâm Thanh, anh đừng như vậy mà, anh đừng như thế có được không? Việc này thật sự quá tàn nhẫn đối với tôi. Không phải anh luôn miệng nói yêu tôi sao? Bây giờ anh lại móc mất trái tim của tôi đi sao? Nếu như một người không còn trái tim nữa thì người ấy phải sống như thế nào đây? Lâm Thanh đang cố gắng hết sức kìm nén cái cảm giác buồn nôn. Cuối cùng anh ta không thể nào kìm nén được nữa mà nôn ra một ngụm máu tươi. Lâm Thanh lảo đảo lui về phía sau vài bước rồi sau đó anh ta chậm rãi giơ tay ra muốn ôm lấy Trần Uyên. Lâm Thanh nói ở bên tai Trần Uyên rằng, ngoan nhé, em nhất định phải cố gắng sống tiếp, chỉ có thể sống sót mới có hy vọng thôi. Chẳng phải em đã nói mấy chục năm trước, đều là anh dây dưa với em sao? Bây giờ anh sẽ không làm phiền em nữa rồi. Em có thể bắt đầu cuộc sống mới thật tốt được rồi. Như thế rất tốt, thật sự rất tốt. Lâm Thanh nói xong từ từ nhắm chặt đôi mắt lại. Hai chân của anh ta mềm nhũn rồi sau đó anh ta ngã vật ra đất. Không! Một tiếng kêu thảm thiết thất thanh vang lên giữa bầu trời lạnh giá đầy tuyết. Giống như ngày tận thế không tìm được một con đường để thoát thân. Lại giống như là ác quỷ từ 18 tầng địa ngục bỏ lên đang kêu gào thảm thiết vậy. Căn cứ điều trị. Dương Tâm đang nghe điện thoại cũng không biết đối phương đã nói cái gì mà cô đang ngồi trên ghế sofa thì bật ngay dậy. Được rồi, tớ biết rồi, cậu nhanh chóng bảo bọn họ đưa người tới căn cứ điều trị của Triệu An đi. Tớ sẽ chuẩn bị xong việc phẫu thuật, anh ta đến cái là chúng tớ có thể tiến hành phẫu thuật được rồi. Là Trần Uyên gọi điện thoại tới, cô kể sơ qua tình hình cho Dương Tâm nghe. Dương Tâm không ngờ Trần Nhiên lại điên rồ như vậy, ngay cả em gái ruột của mình mà anh ta cũng không tha. Nếu như không phải là Lâm Thanh chạy tới đỡ một đao cho Trần Uyên, thì người chết tại chỗ lúc này là Trần Uyên. Nhưng Dương Tâm nghe thấy giọng điệu của Trần Uyên thì có vẻ như vết thương của Lâm Thanh cũng không hề nhẹ. Đang nguy hiểm đến tính mạng rồi, có thể cứu sống anh ta ra khỏi tử thần hay không cũng là một dấu hỏi lớn. Dương Tâm chỉ mong là vết thương của Lâm Thanh có thể nhẹ hơn một chút, như vậy cô mới có thể có cơ hội cứu sống anh ta được. Nếu như Lâm Thanh chết đi rồi, vậy thì Trần Uyên đã phát điên mất. Cho dù Trần Uyên không đi theo Lâm Thanh đi chăng nữa, có lẽ cô sẽ sống không khác gì là một cái xác không hồn. Đây là điều mà Dương Tâm không muốn nhìn thấy nhất. 20 phút sau, Lâm Thanh được đưa vào căn cứ điều trị. Dương Tâm và Thẩm Thành đã đứng ở bên ngoài cửa đợi sẵn rồi. Chỉ thấy Trần Uyên vừa bước trên xe xuống, đã ngã quỵ ở trên mặt đất. Dương Tâm đi tới, đỡ lấy cô ấy. Cậu cẩn thận một chút, cậu vừa mới sảy thai cách đây không lâu, sao có thể chịu được sự giày vò cơ thể? Nếu như thân thể của cậu hỏng rồi, cho dù tớ có là thần y đi chăng nữa, tớ sẽ không thể cứu khỏi được cậu đâu. Trần Uyên khóc thút thít, cô nắm lấy cánh tay của Dương Tâm rồi khàn giọng nói. Dương Tâm, cậu hãy giúp tớ, bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được Lâm Thanh thôi. Cậu không thể để cho anh ấy chết được, nếu anh ấy mà chết rồi, tớ sẽ không thể nào sống nổi nữa. Tuy bây giờ tớ đã ly hôn với nhau rồi, nhưng anh ấy chính là động lực duy nhất để cho tớ tồn tại ở trên đời này. Nếu như anh ấy không còn nữa, vậy thì tớ sống cũng còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Dương Tâm giơ tay ôm chặt lấy Trần Uyên rồi nói. Cậu yên tâm đi, có tớ ở đây rồi, chỉ cần anh ta chưa tắt thở, vẫn chưa chết, vẫn chưa bước chân xuống suối vàng. À, cho dù anh ta có bước chân xuống suối vàng rồi, thì tớ sẽ cố gắng lôi anh ta ra bên ngoài cho cậu bằng được. Cậu ngoan nghe lời, đừng để cho mình quá xúc động, cơ thể của cậu không chịu được kích động như thế đâu. Cậu đừng để cho tớ phải phân tâm, nếu không tớ làm sao tập trung hết sức lực để cứu anh ta được chứ. Nói xong Dương Tâm xoay người bế Thẩm Thành đỡ Trần Uyên, sau đó cô ấy đẩy xe chạy về phía phòng cấp cứu. Trần Uyên muốn đuổi theo nhưng lại bị Thẩm Thành ôm vào trong lòng, anh ta nói. Em và Dương Tâm là bạn tốt của nhau, hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của em ấy, hiện giờ hai em đã là một thể không thể tách rời nhau được rồi. Em cứ yên tâm đi, em ấy sẽ không để cho Lâm Thanh xảy ra chuyện gì đâu, bởi vì em ấy biết một khi Lâm Thanh không còn trên thế giới này nữa, em sẽ không thể nào sống được. Thật sao? Nếu như ông trời muốn mạng của Lâm Thanh thì làm sao? Phải làm sao bây giờ? Tâm Tâm có thể khống chế được sao? Em biết là duyên phận giữa em và anh ấy là nghiệt duyên, nhưng bây giờ em đã ly hôn với anh ấy, đã giữ khoảng cách cho anh ấy, sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Vậy mà tại sao ông trời lại vẫn còn muốn giày vò bọn em đến như thế này? Tại sao chứ? Trần Uyên vùi đầu vào trong lồng ngực của Thẩm Thành mà khóc òa lên. Thẩm Thành im lặng thở dài một tiếng. Trên đời này, khúc mắc giữa tình yêu và hận thù, làm sao có thể chỉ là một câu vĩnh viễn không bao giờ gặp lại là có thể vứt bỏ toàn bộ được chứ? Trong cuộc sống, những chuyện như không như ý chiếm đến 90%. Có ai có thể khống chế được vận mệnh của mình đây? Có ai có thể sống thoải mái theo ý muốn của chính mình? Sẽ không có chuyện gì đâu, bởi vì Lâm Thanh biết rõ rằng nếu như anh ta chết thì em sẽ không thể sống được. Cứ xem như là vì em mà anh ta sẽ cố gắng sống sót, dựa vào ý chí của bản thân để vượt qua cửa ải này. Cho nên em đừng có lo lắng, mà khả năng chữa trị của Tâm Tâm cũng đã đạt đến đỉnh cao rồi. Lần trước bà Lục bị thương nặng như vậy, không phải cô ấy vẫn cứu sống được sao? Hơn nữa, Lâm Thanh cũng chỉ là bị lưỡi dao xẹt qua trái tim mà thôi, cũng không tạo nên tổn thương quá lớn. Mặc dù nói là trái tim bị tổn thương, nhưng mà dựa vào khả năng chữa bệnh của Tâm Tâm thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Em đừng quá lo lắng, đợi phẫu thuật xong xem kết quả thế nào đã. Vốn dĩ Trần Uyên mới sảy thai vừa chưa được khỏe hẳn, bây giờ lại dằn vặt như vậy, cả thể xác và tinh thần của cô đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bây giờ Lâm Thanh đã bị đẩy đi, sức lực trên người cô dường như bị rút sạch, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của Thẩm Thành. Trong phòng khách nhà chính của gia tộc Hải Nhân, một tiếng chát giòn giã vang lên. Ông Hải vung tay tát mạnh một cái khiến cho Hải Cần ngã quỵt xuống ghế sofa. Ông ta quát lên. Nói, cái đứa con hoang trong bụng mày sốt cuộc là của ai? Hai bố con ông Hải Hai ở một bên cười gằn, nhìn Hải Cần bị đánh một ngã trên ghế sofa. Trong mắt hai người đều hiện lên ý cười lạnh lẽo và mưu mô tính toán. Quả nhiên là bọn họ đoán không sai, trong bụng con điếm này đúng là đang thai nghén một đứa con hoang. Lần này thì tốt rồi, chính là bản thân cô ta muốn chết. Vậy thì đừng cũng trách bọn họ không nhớ đến chuyện cốt nhục tình thân. Cô ta lấy thân phận người thừa kế kết hợp với người đàn ông ngoại tộc, mang thai một đứa con hoang không biết bố ruột là ai. Cho dù cô ta là con gái của gia chủ thì thế nào, phạm vi gia quy thì vẫn phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất như bình thường. Cho dù bây giờ cô ta có đồng ý phá bỏ cái thai ở trong bụng đi, cô ta cũng đã mất quyền thừa kế gia tộc rồi. Còn nếu cô ta không chịu phá thai, vậy thì ngại quá, cô ta chỉ có thể có một kết cục mà thôi. Đó chính là bị đuổi ra khỏi gia tộc, vĩnh viễn không thể tự nhận mình là con cháu của gia tộc Hải Nhân nữa. Hải Cần bụm má, híp mắt nhìn hai bố con của ông Hải Hai đứng ở bên kia, trong mắt bắn ra một ánh sáng lạnh lẽo. Cô ta không ngờ rằng hai bố con nhà này cấu kết với nhau làm việc xấu, thế mà lại dùng âm mưu thủ đoạn, giở trò sau lưng đê hèn đến vậy. Ông ta đã lấy nước ối trong cơ thể chia ra làm nhiều phần, sau đó đưa ra bên ngoài gia tộc, ủy thác cho người đáng tin cậy tiến hành xét nghiệm ADN lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Cô ta có thể đề phòng được một lần. Liệu có thể đề phòng được 2-3 lần, 4 lần hay không? Bây giờ chuyện đã bại lộ, cô ta chẳng có kết cục đẹp đẽ gì cho cam. Nhưng mà trước khi rời khỏi gia tộc, cô ta nhất định không để cho hai bố con nhà này được thoải mái đâu. Chú Hai thật là cao tay quá nha, tôi vô cùng khâm phục. Chuyện này cũng chẳng thể oán trách bất cứ ai. Chỉ trách là tôi quá mức ngây thơ, đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của các người mà thôi. Như là mong muốn của các người, hiện tại chuyện tôi mang thai một đứa bé không rõ con của ai bị bại lộ. Nói nghe một chút, các người muốn xử lý tôi như thế nào đây? Xử lý như thế nào sao? Hải Định cười lạnh một tiếng nói. Gia tộc tin tưởng cô, chuẩn bị giao quyền lực vào tay cô. Còn cô thì hay rồi, liên hợp với đàn ông ngoại tập âm mưu thâu tóm toàn bộ gia tộc Hải Nhân. Đúng là đáng chết. Đừng có tưởng rằng cô là con cái của gia chủ thì có thể may mắn tránh khỏi sự trừng phạt. Bây giờ chuyện cô mang thai con hoang không biết của người nào đã trở thành sự thật. Cô cũng chẳng còn cách nào mà ngụy biện hết. Mặc dù chúng tôi không còn quyền giết cô, thế nhưng chúng tôi có quyền phá bỏ đứa con hoang ở trong bụng cô, sau đó giam cầm cô cả đời. Hải Cẩn cười lạnh. Anh có tư cách gì mà đòi phá bỏ bào thai ở trong bụng tôi? Anh có tư cách gì mà đòi giam giữ tôi? Giờ vào gia quy, tôi mang thai con của người ngoại tộc. Các người chỉ cần trực tiếp đuổi tôi ra khỏi nhà là được rồi. Ông Hải nhíu mày. Ông ta không có con trai, chỉ sinh được hai người con gái. Vốn dĩ quyền thừa kế thuộc về con gái lớn, nhưng mà con nhóc kia thật khiến cho người ta thất vọng. Cuối cùng thì vi phạm gia quy rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Ông ta cứ tưởng rằng con gái thứ hai hoạt bát phóng khoáng, tuân thủ quy tắc lại còn thông minh lanh lợi, có thể gánh vác trọng trách của gia tộc. Không ngờ đến cuối cùng, đi vào một con đường giống hệt như chị gái nó. Điều này bao người làm bố như ông ta sao có thể không đau lòng, không thất vọng cho được. Một hai người đều là như vậy, các cô có từng đến suy nghĩ cảm nhận của người bố như ông ta hay không? Vì để nâng đỡ các cô lên nắm quyền, các cô có biết ông đã phải tốn bao nhiêu công sức không? Ấy thế mà đến cuối cùng ai cũng gây ra thất vọng như vậy, để cho người khác nắm được nhược điểm. Ông ta là chủ của một gia tộc, làm sao có thể thiên vị được đây? Hải Định quay đầu lại nhìn bố mình, đánh mắt ra hiệu cho ông ta. Ông Hải Hai thấy thế thì vội vàng, ổn định lại tâm thần, trầm giọng nói. Anh cả, không biết là cách dỗ con gái, chuyện này cứ lặp đi lặp lại mãi. Gia tộc Hải Nhân đã bị hai đứa con gái của anh làm mất hết mặt mũi rồi. Nếu không trừng phạt thật là nghiêm khắc, lỡ như sau này còn con cháu gia tộc nhau nhau học tập, hai chị em bọn nó thì sao? Sau này phải quản lý gia tộc như thế nào bây giờ? Cho nên em đề nghị, cũng như là hy vọng anh xử lý con nhóc này thật là nghiêm khắc, không thể tha thứ cho nó một cách dễ dàng được. Đồng thời cũng thông qua việc này để cảnh cáo bọn trẻ ở trong gia tộc, để cho bọn trẻ không dám xem thường gia quy. Ông Hải hơi nhăn mày, híp mắt nói. Các người muốn xử lý nó như thế nào, có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần phải quanh co lầm vòng làm gì. Tính tình của tôi các người cũng rõ rồi đấy, là chủ của một gia tộc, tôi sẽ không thiên vị cho bất cứ người nào, kể cả con là con cái của tôi đi chăng nữa. Ông Hải Hai gật đầu nói. Cứ làm theo lời của Hải Định nói đi. Phá bỏ cái thai trong bụng của nó, sau đó nhốt nó cả đời ở trong gia tộc, không cho phép nó bước chân ra khỏi gia tộc nửa bước. Nói đùa cái gì vậy, con nhãi này đang mang ở trong mình giọt máu của nhà họ Thẩm đó. Nếu để cho cô ta rời khỏi gia tộc, lỡ như cô ta bắt tay với Thẩm Thành đối phó với gia tộc Hải Nhân, thì cho dù gia tộc Hải Nhân có dùng toàn bộ sức lực cũng chưa chắc đã ứng phó được đâu. Dù sao thì bây giờ nhà họ Thẩm và nhà họ Lục cũng có quan hệ thông gia. Sau lưng nhà họ Thẩm còn có một Dương Tâm nữa đấy. Người phụ nữ kia không phải là người bình thường. Đằng sau cô còn có cả một thế lực to lớn. Nếu thật sự lấy cứng đối cứng với cô ta, thì gia tộc Hải Nhân hoàn toàn chẳng nhận được một chút lợi ích nào. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, ông ta cảm thấy vẫn nên là phá bỏ đứa con hoang trong bụng con nhãi chết tiệt này để loại bỏ cái rắc rối về sau thì hơn. Không để cho cô ta mang cái đứa con hoai này rời khỏi gia tộc, sau đó hội họp với Thẩm Thành được. Một khi bọn họ bắt tay với nhau, vậy thì toàn bộ gia tộc Hải Nhân sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Hai Cần dãy dụa ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các người không được đụng vào bào thai trong bụng tôi, bởi vì sư phụ của tôi biết rõ đứa trẻ trong bụng của tôi là con của Thẩm Thành. Nếu như các người gây bất lợi với đứa trẻ này, thì nhà họ Thẩm, nhà họ Lục, kể cả sư phụ của tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu." Các bạn vừa nghe xong tập số 121 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.